Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, các người chơi đang ở hưng phấn thảo luận hạn khi nhiệm vụ kết toán. Đáng thương Claude phát gián không bao lâu liền trầm đi xuống. Nhưng mà kim hoa hồng trang viên lại động lên, bởi vì đối với trang viên tới nói, này thật là đại sự. Erkin Asgrop bá tước, Igo bạn tốt, bỗng nhiên mang theo mấy chục hộ vệ kỵ sĩ ngàn dặm xa xôi chạy tới đến cậy nhờ hắn. Phải biết rằng, làm có lãnh địa thực quyền quý tộc, Erkin dễ dàng sẽ không rời đi lãnh địa. Hắn cùng Igo đã nhiều năm không có gặp mặt, chỉ lấy thư từ qua lại lui tới. Chỉ xem vị này bá tước chật vật bộ dáng, liền biết hắn lãnh địa hơn phân nửa có đại sự xảy ra. Esmia Vương quốc ở Arak Đại Lục Thượng thuộc về lãnh thổ quốc gia tương đối trọng đại vương quốc. Nhưng như là Erkin như vậy có tảng lớn lãnh địa bá tước số lượng cũng không phải rất nhiều. Igo cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì đem Erkin bức thành bộ dáng này. Phải biết rằng, cùng kim hoa hồng trang viên giống nhau, phía trước Erkin thủ hạ đồng dạng có không yếu thực lực quân sự. Loại này cơ bản đầy đủ tự trị lĩnh chủ đều có chính mình phòng vệ lực lượng. Ta cảm thấy, vị kia khả năng đã xảy ra chuyện, Erkin Asgrop uyển chuyển mà nói. Hắn biết Igo không muốn nghe đến Lesser Esmia tên, đơn giản dùng vị kia tới chỉ đại. Igo lại lắc đầu, hẳn là sẽ không, phía trước hắn xác thật bệnh quá, nhưng là sau lại hết bệnh rồi, Erkin trầm mặc trong chốc lát. Đó chính là nói, hắn đã quên mất lúc trước cùng Asgrop gia tộc ước định, Erkin gia tộc kỳ thật cũng không xem như cổ xưa quý tộc. Igo cùng hắn duy trì tốt hơn giao tình, là bởi vì trước kia Asgrop gia tộc cùng Lano gia tộc quan hệ liền không tồi. Hai nhà vẫn luôn là hàng xóm, nói cách khác này hai đều không phải Esmia vương quốc đại quý tộc. Toàn bộ là trong quý tộc bên cạnh nhân vật. Chỉ có thể thủ căn cỗi lãnh địa sinh hoạt, thẳng đến sau lại, Olington bệ hạ tại vị khi, Lano gia tộc duy trì Lesser, Asgrop nhân cơ hội cũng đứng ở Lesser phía sau, giúp đỡ hắn khắp nơi chinh chiến, đêm này dư một chúng vương tử dẫm tới rồi dưới chân. Lúc ấy kia chàng tranh phong có thể nói thảm thiết, Lesser tuy rằng là đệ nhất nhậm vương hậu sở sinh. Nhưng hắn cùng Berkanger sự rất nhiều người đều biết, hơn nữa hắn tính tình cực đoan tính tình không tốt lắm. Vốn dĩ cũng không phải bị xem trọng người thừa kế, cho nên chờ Lesser đăng vị thời điểm, đem hắn huynh đệ tỉ muội cơ hồ toàn bộ giết chết. Chỉ có cùng hắn một mẹ đẻ ra Carolina công chúa có thể may mắn còn tồn tại. Rất nhiều cổ xưa quý tộc đều ở kia chàng tranh phong chung cửa nát nhà tan. Bọn họ duy trì người đều bị Lesser giết chết, Lesser tuy rằng không có đối này đó quý tộc hoàn toàn chém tận giết tuyệt. Nhưng xuống dốc là không thể tránh được, mà Asgrop gia tộc cũng ở khi đó lực lượng mới xuất hiện. Trở thành thực quyền quý tộc, nhưng vì Lesser, Asgrop gia tộc cũng cơ hồ điêu tàn hầu như không còn. Người đều bị chết không sai biệt là mơ siêu vì thế, Erkin phụ thân bị phong làm máy bay bá tước. Thay đổi một khối tương đương rồi rào lãnh địa, chỉ là thân thể hắn đã sớm không được, mấy năm lúc sau bệnh chết, bá tước chi vị rơi xuống lúc ấy còn chưa thành niên Erkin trên người. Lesser bước lên vương vị là lúc cùng vì hắn chinh chiến cơ hồ cả nhà tử tuyệt Asgrop gia tộc từng. Có ước định, chỉ cần hắn tại vị một ngày, Asgrop liền sẽ là Esmia không thể giao động đại quý tộc. Nhưng mà lúc này mới mấy năm, Erkin một mình trốn đi, đến nỗi hắn lãnh địa, không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại đã sửa họ bó suýt. Ở Asgrop được đến kia khối đất phong phía trước, nơi đó vốn chính là bó suýt gia tộc lãnh địa, chỉ là bọn hắn ở kia khi đó duy trì sai rồi người. Làm cho gia tộc xuống dốc, không thể tưởng được này phong thủy thay phiên truyền, còn không đến 10 năm thời gian, bọn họ đã lấy về mất đi đồ vật. Erkin ôm đầu gối xúc ở ghế trên, trong lúc nhất thời biểu tình thập phần mờ mịt, Igo thở dài vỗ vỗ bờ vai của hắn, người trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, sau đó lãnh bùi sâm đi ra ngoài. Ra cửa phòng Bùi Sâm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Esmia là có thể như vậy sao? Lãnh địa nói không có liền không có, Igo mở miệng. Bình thường dưới tình huống sẽ không như vậy. Akin rõ ràng là bị vương đô bên kia vứt bỏ. Ta cũng không biết vương đô bên kia gần nhất đã xảy ra chuyện gì. Hơn phân nửa không phải cái gì chuyện tốt, Igo cười lạnh một tiếng. Bất quá này cùng ta lại không quan hệ, vừa lúc hành lang bên kia Atreo chính mang theo hai cái. Mục sư chiều nơi này đi tới, nghe được hắn nói, cười đối Igo nói, không, thiếu gia, có lẽ thật sự cùng ngươi có chút quan hệ, hoặc là hòa giải ngươi gần nhất đã chịu ám sát có quan hệ, cái gì? Vương đô bên kia đã có chút rối loạn. Có nhân tài sẽ vội vã đối với ngươi xuống tay à thiếu gia, Atreo nhìn thoáng qua Bùi Sâm. Muốn nói lại thôi, Igo lãnh địa rốt cuộc khoảng cách vương đô quá xa, tin tức muốn truyền tới cũng không phải dễ dàng như vậy. Sardin nơi đó có lẽ tin tức linh thông một ít, Berganger có chuyện gì khẳng định sẽ thông chi hắn, lúc so tin tức hẳn là cũng có nơi phát ra. Pháp sư trong tháp có chuyên môn dùng để truyền tống tin tức ma pháp trận. Nhưng bọn hắn có thể hay không cùng Igo nói. Đó chính là một chuyện khác, cho nên Igo sẽ cảm thấy Atuel càng tốt dùng, bởi vì Atuel sẽ không đi nghe theo Sardin hoặc là lúc so mệnh lệnh. Hắn tuy rằng kêu Igo thiếu gia, nhưng Igo trên danh nghĩa là quang minh giáo hội thân tử. Hắn chỉ cần nghe Igo mệnh lệnh liền hảo. Chỉ như vậy xem, Igo hẳn là tín nhiệm nhất Atreo mới đúng. Nhưng lần trước Bùi Sâm hỏi Igo có hay không cái gì có thể tín nhiệm người khi Igo lại không có nói ra Atreo tên. Bản chất quang minh giáo hội cùng quý tộc chi gian chính là một loại đồng giá trao đổi. Igo tuy rằng biết Atreo dùng tốt, nhưng là cũng không cảm thấy đây là một loại trung tâm siêu Atreo nguyện trung thành chính là quang minh giáo hội. Cũng chỉ có quang minh giáo hội, có chuyện gì ngươi có thể nói thẳng, Bùi Sâm là đáng giá tín nhiệm người, Igo biết Atreo muốn nói lại thôi ý tứ. Atreo tự hồ có chút kinh ngạc, lại giống như không quá ngoài ý muốn, cười cười nói, ta tra được trước vài lần ám sát sự kiện, đều cùng Frey tử tước có quan hệ, Frey tử tước. Đó là ai? Một cái tử tước vì cái gì muốn ám sát ta, Igo mang theo Atreo hướng thư phòng đi. Một bên nghi hoặc mà nói, hắn là chỉ là một cái nho nhỏ tử tước, nhưng là hắn họ Esmia, phụ thân hắn, chính là Lơ Tam Mơ thân vương, Lơ Tam Mơ là Âu Linh Tân bệ hạ thân đệ đệ. Leser thân thúc thúc, Leser thượng vị sao, Lơ Tam Mơ bị Leser bí mật chỗ lấy hình phạt treo cổ. Liền bởi vì Lơ Tam Mơ thân vương đã từng tính kế Berganger đại công cùng Carolina công chúa. Nhưng mà, làm Lơ Tam Mơ thân vương trưởng tử, Frey Esmia còn sống được hảo hảo, thậm chí nghe nói cực có tài cán, đem nguyên Lơ Tam Mơ thân vương lãnh địa thống trị đến tương đương hảo. Tước vị tuy thấp, nhưng nói thật, hắn kia tảng lớn lãnh địa chính là thật đánh thật, so Igo cái này bá tước càng phong cảnh. Bất quá bởi vì Lơ Tam Mơ thân vương sự, vị này Frey tử tước tương đương điệu thấp, ở trong quý tộc phảng phất là cái trong suốt người. Igo nhíu nhíu mày, không nói chuyện, Atreo thiệt tình thực lòng mà kiến nghị, thiếu gia, gần nhất vẫn là nhiều chú ý một ít, bất quá Sardin tổng quản sắp tới đều sẽ không rời đi trang viên. Hẳn là sẽ không có vấn đề, trang viên người sẽ không ở Igo trước mặt đề cập quyền kế thừa loại. Này vấn đề, nhưng Atreo là người nào? Liền phí ngươi đều có thể đoán được sự hắn như thế nào sẽ không biết. Frey, cũng là Esmia vương vị người thừa kế. Bởi vì hắn cũng có vương tộc huyết mạch, Bùi Sâm ở một bên nghe rất muốn thở dài. Sardin ở xác thật thực an toàn. Vấn đề là nhà ngươi thiếu gia hiện tại tính toán đi theo chính mình chuồn ra trang viên A. Mặc dù là thành công. Bùi Sâm cũng lo lắng trở về lúc sau Sardin sẽ trực tiếp bổ hắn. Thật sự là quá làm người yêu sầu. Atreo thấy được Bùi Sâm sắc mặt, cười nói, Bùi Sâm, người những cái đó khủng tộc, giống như rất thú vị, gần nhất Atreo vì truy tra ám sát sự kiện không ở trang viên. nhưng này cũng không gây trở ngại hắn nghe nói phát sinh nào đó sự. Cùng những người khác không giống nhau, Atwell như vậy thần giáo nhân sĩ nhưng không tồn tại khinh thường Big tộc ý tưởng. Hắn đối lập Big tộc có chút tò mò, tự nhiên cũng nguyện ý đi cùng bọn họ tiếp xúc, Bùi Sâm lại có chút da đầu tê dại. Hắn biết nguyên bản Bix khối Rubik trò chơi này thời gian tuyến thượng. Người chơi nhưng không có đáp thượng kim hoa hồng trang viên quan hệ. Ngược lại bị bởi vì tò mò mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt mục sư Atwell hố đến vô cùng thê. Thả mơ siêu cho nên, thú vị gì đó, vẫn là thôi đi, chờ tới rồi thư phòng. Phi Miu Pex chính xúc ở sofa ngủ, Atwell sau khi rời khỏi. Bùi Sâm thế Igo đổ một ly hồng trà, tiếp tục cho hắn giảng giải ma pháp ngôn ngữ. Thiếu gia, gần nhất ở Kin bà tức tới, người vẫn là nhiều ở trang viên bồi hắn. Ta bảo đảm chỉ đi ra ngoài một ngày, thực mau sẽ trở về. Đây là Bùi Sâm nghĩ đến cuối cùng biện pháp. Tận lực giảm bớt bên ngoài thời gian, chẳng sợ hắn dự tính chung cái kia phó bản vị trí khả năng có điểm khoảng cách. Bất quá một khi thiếu gia đáp ứng rồi, liền tính bị bắt lùi lại trở về thời gian, nhiều nhất nhiều hống hống hùng hai từ, mấy ngày khí phỏng chừng cũng liền tiêu đi xuống. Nhưng mà, Igo chuẩn bị đem nội vụ quản sự vị trí cấp Bùi Sâm. Chính là vì cùng hắn một khối đi ra ngoài, nào biết ra Erkin cái này đột phát sự kiện, Erkin bà tước là ngài bạn tốt, ân, ta biết Igo mặt vô biểu tình mà nói. Nhưng vẫn là không được, ta sẽ không làm ngươi một người đi ra ngoài, Bùi Sâm đau đầu. Thậm chí bắt đầu suy xét muốn hay không chính mình một người chuồn ra đi tính. Ngươi nếu là dám một mình chuồn ra đi, liền không cần lại đã trở lại. Igo sinh khí mà nói. Bùi Sâm, ngoặc kép, Igo nhìn ma pháp bút ký. Ngươi yên tâm, ta sẽ không quá kéo ngươi chân sau. Ít nhất sẽ nắm giữ mấy cái pháp thuật lại cùng ngươi đi ra ngoài, Atwell đã trở lại. Hắn thậm chí chuẩn bị trộm đi những cái đó mục sư nơi đó nhìn xem có hay không học tập thần thuật. Biện pháp, đương nhiên điểm này hắn không có nói cho Bùi Summersill, không phải vấn đề này. Thiếu gia, hiện tại đúng là mẫn cảm thời kỳ. Ta một người vô pháp bảo đảm an toàn của ngươi, Igo lại bỗng nhiên nhẹ nhàng mà nói. Ta ở cái này trang viên, liền thật sự an toàn sao? Vừa mới còn ngang ngược bá đạo Igo, trong nháy mắt tựa hồ trở nên yếu ớt lại bất an. Bùi Sâm bỗng nhiên nghĩ vậy cả tòa to như vậy trang viên. Igo không có một cái có thể tín nhiệm người. Đúng vậy, hắn lưu lại nơi này, liền thật sự an toàn sao? Nguyên bản không có chính mình thời gian tuyến thượng, Igo đôi mắt, rốt cuộc là như thế nào mù? Nếu không có chính mình, Igo khẳng định là sẽ không rời đi trang viên, sẽ vẫn luôn ở vào thật mạnh bảo hộ dưới. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là mất đi một đôi mắt a. Nơi này, thật sự an toàn sao? Bùi Sâm, lại chờ ta hai ngày, ta sẽ làm Mary đi Cathy Thành. Vừa vặn những cái đó Big Stock cũng có thể giúp ta xây dựng tân thành, Erkin sự còn cần điều tra. Bất quá ngươi cũng đừng đem hắn nghĩ đến quá yếu lạp. Bằng hữu của ta Erkin, chính là ở chính mình lãnh địa luân hãm dưới tình huống mang theo mấy chục kỵ sĩ vượt qua ngàn dặm. An toàn đến cậy nhờ ta người nột, cũng không thật sự chỉ là cái ăn chơi trác táng quý tộc. Lại nói hắn hiện tại càng cần nữa chính là an tĩnh. Nghe nói, hắn bị hắn tín nhiệm nhất người phản bội, mà ta... Ở trang viên trừ bỏ ngươi ở ngoài, liền cái có thể tín nhiệm người đều không có, ý tứ là Erkin có tín nhiệm người đều có thể bị phản. Bội, chính mình ở trang viên không có tín nhiệm người, không phải càng đáng sợ, ta chỉ đi theo ngươi đi ra ngoài mấy ngày, được không? Igo mang theo năn nỉ nhìn qua, kia bộ dáng cơ hồ lệnh người vô pháp cự tuyệt, Bùi Sâm thập phần rối rắm, Igo tiến lên bắt lấy hắn tay. Người đã nói, muốn cùng ta cùng nhau biến cường, cho nên, chúng ta hẳn là cùng nhau, mà không phải ngươi rời đi đi tìm biến cường phương pháp. Lại đem ta ném ở trang viên, mang ta cùng nhau đi. Bùi Summersill trong lúc nhất thời, Bùi Sâm quả thực có chút da đầu tê dại, liền tính là dẫn hắn cùng nhau đi ra ngoài, đều chỉ là vì tìm cái phó bản đánh một trận, thực mau liền sẽ trở về. Cố tình Igo này miệng lưỡi bộ dáng, quả thực như là muốn cùng hắn tư bôn giống nhau. Không cần bộ dáng này, thiếu gia, hảo đi, ta mang ngươi cùng nhau, Bùi Sâm tự sa ngã. Igo lộ ra tươi cười tới. Bùi Sâm cuối cùng minh bạch những cái đó tiểu thuyết nói phong cảnh núi non mùa xuân tươi đẹp. Nguyên lai cũng không khoa trương, là thật sự có người có thể cười đến so mùa xuân sơn sắc càng thêm tươi đẹp. Igo không yêu cười, nhưng mà cười dưới, liền Bùi Sâm như vậy tự hỏi chống đỡ lực cực cường người đều trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Bỗng nhiên Bùi Sâm liền lý giải vị kia le sơ bệ hạ. Có chút người mỹ lệ hoàn toàn siêu thoát rồi giới tính. Thực dễ dàng làm người tâm sinh ra dao động. Bất quá Bùi Sâm là cái loại này một khi quyết định. Liền sẽ bắt đầu suy xét thực hành người. Sẽ không lặp đi lặp lại quyết định lại hối hận. Hắn chưa bao giờ là do dự tính cách. Chỉ là lại như thế nào suy xét như thế nào làm. Cũng muốn chờ Mary nữ sĩ từ nhiệm. Đi trước Cathy thành lúc sau. Mới hảo làm chuẩn bị, cho nên mặc kệ như thế nào cấp, vẫn là phải đợi thượng mấy ngày, cấp các người chơi xây dựng nhiệm vụ nhưng thật ra trực tiếp đề thượng nhật trình. Kỳ thật Wallis cùng Long Tinh kỵ sĩ đoàn rớt lúc sau. Bùi Sâm cũng không có làm các người chơi đẩy ngã thành chủ phủ. Nguyên bản Wallis bởi vì kiếm lấy lòng dạ hiểm độc tiền tài không ít. Hắn sẽ không lấy tới xây dựng Cathy thành. Lại đem chính mình thành chủ phủ tu đến tương đương tráng lệ huy hoàng. Bùi Sâm cảm thấy thành chủ phủ có thể giữ lại, ở toàn bộ thành thị xây dựng tượng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nói nữa, làm Mary nữ sĩ đi Cathy thành, tổng cũng muốn có cái có thể làm công địa phương, thiếu gia, có thể tạm thời đem một ít xây dựng nhiệm vụ cấp Mary nữ sĩ bên kia. Như vậy Bích tộc liền không cần mỗi ngày hướng trang viên chạy, Bùi Sâm ở suy xét hắn cùng thiếu. Ra sau khi rời khỏi, vạn nhất có người chơi muốn đổi đồ vật, hắn cái này trận doanh thương nhân đều không ở trang viên. Có thể ở Cathy thành bên kia tạm thiết một cái đổi điểm. Bao gồm một ít hàng ngày nhiệm vụ, trực tiếp ở nơi đó nhận là đến nơi. Igo gật gật đầu, kia làm nêu tạm thời đi giúp Mary hảo. Lại kêu lên mấy cái nam phó, đem kho hàng một ít đồ vô dụng đều đưa tới Cathy thành đi. Ngày thường làm tưởng thưởng cấp vất vả cần cù lao động Big tộc, hắn do dự một chút. Có phải hay không yêu cầu cấp Big tộc hơi chút chướng một chướng tù lao? Phải biết rằng, hiện tại Big tộc thật là cầm cực kỳ ít ỏi thù lao. Làm nhất khổ mệt nhất công tác, hơn nữa vây công thành chủ phủ kia một đợt. Tìm hoa hồng trang viên ngày thường khinh thường này đó dị tộc người. Đối bọn họ đều có chút đổi mới. Không cần thiếu gia, hiện tại như vậy đủ rồi, nhiều cấp điểm tiền tài khen thưởng. Các người chơi kỳ thật cũng không sẽ thực để ý. Hiện tại liền tính cho bọn hắn lại nhiều tiền, cũng không biết hướng nơi nào hoa. So sánh mà nói, kinh nghiệm cùng cống hiến giá trị rõ ràng càng thêm quan trọng. Mà hiện tại trang viên người thái độ biến hảo, các người chơi phát hiện nhiệm vụ cống hiến giá trị gia tăng rồi 20%. Đang đứng ở cao hứng phấn chấn giai đoạn, căn bản không cần cấp lại nhiều đồ vật, hôm nay trên diễn đàn trước sau như một địa nhiệt nháo. Bùi Sâm phát hiện đại gia triển vọng tam chắc cảm xúc càng thêm nhiệt liệt. Tam chắc có 10.000 cái danh ngạch, Bùi Sâm tưởng chính là chờ này 10.000 người tới. Hẳn là có thể bắt đầu đối ăn gì chấn động thủ. Gì, cái này tin tức, là nước ngoài sao? Bùi Sâm thấy được một cái thiệp, là nước ngoài mấy nhà truyền thông đối lập Bix khối Rubik giới thiệu. Hiện tại trò chơi nội người chơi rốt cuộc vẫn là quá ít. Tạm thời còn không có người nước ngoài, nhưng là tam chắc liền không nhất định. Ở hiện tại trên thế giới, đối giả thuyết hiện thực kỹ thuật cùng với game thực tế ảo cảm thấy hứng thú. Không chỉ có riêng là quốc nội, nước ngoài nào đó công ty nguyên bản ở kỹ thuật thượng là do quốc nội muốn tiên tiến. Nào biết hiện tại quốc nội đều ra như vậy một trò chơi. Nước ngoài lại hoàn toàn còn làm không được điểm này, cũng khó trách có chút công ty sẽ muốn tìm tòi đến tột cùng. Bùi Sâm ở xuyên qua lại đây phía trước, đã là Bix khối Rubik khai phục thật lâu lúc sau. Trong trò chơi ngoại quốc người chơi vốn dĩ liền rất không ít. Hơn nữa trò chơi hệ thống nội trí ngôn ngữ công năng. Bất luận là nước nào người chơi đều có thể tự do giao lưu. Mà như là Arab Đại Lục, dùng chính là một loại cùng loại tiếng Anh ngôn ngữ, nhưng hơi có chút bất đồng. Bất đồng quốc gia người chơi tiến vào trò chơi lúc sau. Các phương diện đều sẽ không có chướng ngại. Mới hơn 2 tháng A, Bùi Sâm cảm khái. Thì thật lần này thời gian game online vừa mới khai phục hơn 2 tháng. Lại thời gian lớn lên dường như đã qua thật lâu. Lúc này đây Bùi Sâm chính mình chạm đến góc độ bất đồng. Đối đãi người chơi khác thời điểm, cùng dĩ vãng đều không giống nhau. Như vậy đoạn thời gian, đã trải qua quá nhiều chuyện. Lúc này, hắn tắt đi những cái đó liều mạng thổi cầu vồng thí thiệp. Theo thường lệ làm lơ rớt chỉ từ tiêu đề tới xem liền cùng hắn cùng thiếu gia có quan hệ thiệp. Chỉ xem những cái đó cùng phó bản manh mối có quan hệ. Từ thiết kế sư đã phát về phó bản thiệp lúc sau. Càng ngày càng nhiều người chơi bắt đầu chú ý phó bản tin tức. Khai quật phó bản dấu vết, đến bây giờ đã có thể nói là có hiệu quả rõ ràng. Xem ra phải nắm chặt thời gian. Bằng không khẳng định có người chơi muốn tìm được phó bản nơi, bất quá mặc dù là tìm được rồi. Bùi Sâm cũng không cảm thấy lấy hiện tại các người chơi trình độ. Có thể dễ dàng xóa sạch phó bản. Mary nữ sĩ đã dọn đi Cathy Thành. Bùi Sâm tiếp nhận nội vụ lúc sau. Đem Igo phòng ngủ phụ cận người điều động một chút. Khiến cho nhìn nơi này đôi mắt càng ngày càng ít. Muốn đem thiếu gia mang đi ra ngoài. Tự nhiên nhìn bọn hắn chằm chằm ít người mới là chuyện tốt. Hơn nữa, Bùi Sâm vẫn luôn ở xem xét phụ cận phòng vệ có hay không cái gì có thể lợi dụng địa phương. Thật sự không được, hắn chỉ có thể dùng hết chân quý truyền tống quyển trục. Tùy cơ truyền tống đến phụ cận 3 km nội địa phương. Liền sợ còn không có truyền ra trang viên, vậy tương đối buồn cười. Bùi Sâm riêng chọn 2 cái, không quá thành thật thị nữ phóng tới phụ cận. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng tuyệt đối là nào đó người nhãn tuyến. Bởi vì Bùi Sâm phát hiện những người khác đều là màu xanh lục đơn vị. Này 2 cái thị nữ, là hoàng, sắc, trung lập đơn vị, nói cách khác bình thường dưới tình huống không công kích là trung lập đơn vị. Một khi đấu võ, hoàng, sắc. Đơn vị sẽ dây biến màu đỏ đơn vị, hai người kia có vấn đề, thậm chí ở Nam Phó, Bùi Sâm cũng phát hiện ít ỏi mấy cái hoàng, sắc, đơn vị, xem ra Igo bên người quả nhiên nơi nơi là vấn đề. Này đó, gián điệp không có gì bất ngờ xảy ra tố chất tâm lý khẳng định tương đối hảo. Bùi Sâm muốn thử xem có thể hay không lợi dụng những người này giấu giếm trụ chính mình cùng thiếu. Ra, mất tích chuyện này. Nếu sau lưng người thật sự đối Igo có địch ý, thì Igo một khi mất tích, rất có thể những người này sẽ lập tức đi xin chỉ thị thượng cấp nên làm cái gì bây giờ. Nếu mất tích phù hợp sau lưng người ích lợi, thật đúng là nói không chừng bọn họ sẽ giấu giếm tin tức. Ít nhất sẽ không làm Sadin biết, thiếu gia, hôm nay chương trình học tới trước nơi này. Ta đi cho người lấy cơm trưa, Igo đang muốn nói không quá muốn ăn. Nhìn hạ Bùi Sâm, lại đem lời nói nuốt đi xuống. Người hiện tại đều là quản sự, không cần tự mình đi. Làm bên ngoài Nam Phó đi liền hảo, Bùi Sâm nhẹ nhàng nói. Ta muốn đi ra ngoài nhiều xem một chút lộ tuyến, có thể không cần truyền tống quyển trục liền. Không cần, có thể tỉnh một chút là một chút. Mất đi thiên huyễn chi giới đã thực làm nhân tâm đau. Igo tức khắc không hề nói cái gì. Bùi Sâm đi đến bên ngoài. Tận lực phóng nhẹ bước chân. Hắn tưởng nhiều quan sát một chút các hộ vệ thay quân tình huống. Mặc kệ nhiều làm hết phận sự hộ vệ. Cũng là muốn nghỉ ngơi. Hắn đã đại khái hỏi tham gia thay quân thời gian. Muốn nhìn một chút có thể hay không tử có thể toàn. Có lẽ là bởi vì bước chân quá nhẹ. Phía trước chỗ ngoặt hai cái chính nói nhỏ Nam Phó không hề có phát hiện Bùi Sâm đã muốn chạy tới. Phụ cận, sách, vừa mới tiền nhiệm, liền làm điệu trưởng động đâu. đem chúng ta đều xa xa điều khỏi thiếu gia bên người, đừng nói nữa. Hiện tại nội vụ chính là hắn ở quản đâu. Nếu đắc tội hắn, nói không chừng sẽ đem chúng ta đuổi ra trang viên, thiếu gia liền như vậy làm hắn tùy tiện sai. Khiến người sao, lúc trước Mary nữ sĩ ở thời điểm, cần phải công bằng nhiều. Không giống hắn nghĩ như vậy làm cái gì liền làm cái đó. Nói nữa, ta kéo cùng Lâm Ni có cái gì tư cách đến thiếu gia nơi đó đi hầu hạ. Này hai cái thị nữ đúng là Bùi Sâm phát hiện có vấn đề kia hai vị. Bởi vì các nàng cũng đủ an tĩnh thức thời đi. Ngày thường tạp kéo cùng Lâm Ni thật sự liền lời nói đều rất ít suy. Hơn nữa người phát hiện không có. Thiếu gia phòng ngủ phụ cận người cơ hồ đều bị điều đi rồi, không sai. Buổi tối cũng không cho người ở ngoài cửa trực Demersil, này thật là ai đều biết hắn là có ý tứ. Gì, Bùi Sâm đầy mặt dấu chấm hỏi. Cái gì có ý tứ gì? Ta có thể có ý tứ gì? Đúng vậy, ngoài cửa không ai, mới làm cho hắn đi cùng thiếu gia. Này miệng lưỡi tràn ngập ngươi hiểu ý vị. Ai, chúng ta thiếu gia rốt cuộc cũng thành niên a, lớn lên đẹp chính là chiếm tiện nghi. Dựa vào kia phương diện cũng có thể bò thật sự mau, chỉ sợ đem Mary nữ sĩ đuổi đi chính là cái. Này ý đồ đi, bằng không có Mary nữ sĩ nhìn chằm chằm. Luôn là không quá phương tiện, đúng vậy. Hiện tại kia Bùi Sâm bất luận cùng thiếu gia làm ra cái gì tới. Cũng chưa người quản, hắc, phòng ngủ động tĩnh lại đại. Cũng chưa người nghe thấy được. Bùi Sâm, ngoặc kép, chờ một chút, bọn họ nói, là hắn tưởng cái kia ý tứ sao. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, ta trên mặt có sừng một cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, đêm dài vô từ một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, vì tiểu điềm điềm bổ răng nanh 11 cái. Ta trên mặt có sừng 5 cái, mộc lạc 2 cái, quất, gia tị, chỉ niệm pe, hàn lộ, đại giã thái thái cải trắng đồ ăn. Trung ly ly ly ly ly ly ly, đường chiều. Đừng cắn ta, lâu khi hiện giờ, ôn giang vũ, giật xanh quân, khi có phồn mộc, lý một bơi tới này một du, tồn thế liêm bi, ống tay áo, thích ăn đường Pikachu, thạch trái cây tím, lười nhác lâm, giả thuyết đường phố, nhẹ điểm điểm vũ, sáng quắc đường phong, hoa ca ca ca ca một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cây rẻ ngựa 127 bình, nhẹ điểm điểm vũ, 68 bình, nhị đào 50 bình, tuyết trắng cô nương 40 bình, PPP 37 bình, chạy vội đi thổ đậu, quý chát, vũ nặc 30 bình, một cái trong suốt gạo nếp đoàn 29 bình, tấn kha kha kha kha 25 bình, nhàm chán tìm văn xem, silopan, tự chói, kirin, dư với 20 bình, nhàn âm 16 bình, đáng yêu tụng, có tê 15 bình. Bồ câu tay huấn luyện trung tâm, ái bích lệ phòng du, cái quỷ gì, 0.0, tuân, nguyên đình, ok giúp kích phù hạt tết tết đê, quần bảy tràn, thu hòa, đại giã thái thái cải trắng đồ ăn, dối dám giả, lị nha, lâu khi hiện giờ, chờ ta toàn bộ nghe hiểu, vô giải, tân chưa hôm nay bị phiên bài sao, Luna Suana, tía tô làm cầm 10 bình, dương phong vô trần 9 bình. Mây cuộn mây tan, 26.571.839. Lầu Dư Khanh, Hoa Trọng, Tuyết Minh, Cuồn Cuộn, Học Trưởng, Hàn Lộ, Mị Mị Miêu, Búp Bê Vải, Testing 123 năm bình, Tiểu Mộc Mộc, Nhàn Nhạt Dược Hương 4 bình, Phù Dĩ, Ỉ Đèn Vọng Kiếm, Hiểu Thời Gian, Mặc Cốt 3 bình, Ninh Ni, Tưởng Dưỡng Gấu Trúc Béo Hổ. 37.571.806. Ống tay áo, 22.250.922. Về linh canh 2 bình, làm thuốc, 22.617.112. Ngộ vũ dục cùng cá ngữ, canh xuông mạt, 2.333. Mạt vũ, sữa bò khốc tử, miêu, thích ăn đường Pikachu, ai khê không tệ, đi học hảo vui vẻ. Mỉm cười nói, Lý Yên, cửu chuyển trăm ly, Yoguruto, tiện 3 tuổi, Bạch Sơn một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.